Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ. Chương 295, trà trộn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lê được truyền tống đến tầng thứ nhất. Sau khi thử thì phát hiện nơi này tuy có trang bị che chắn tinh thần lực, nhưng không che chắn được tinh thần lực 4S của y, đại khái là người thiết lập không nghĩ chê y thế giới còn có tinh thần lực vượt qua 3S. Tuy nhiên vẫn có một chút hạn chế. Không thể triển khai đến cực hạn giống ở bên ngoài. Chỉ khoảng 1.000 mét. Ở nơi hạn chế như tòa nhà này, 1.000 mét đã là quá đủ rồi. Thi đấu 6 tiếng đồng hồ. Lộ Lê không giống những người khác ngay từ đầu đã càn quét. Y đi đến nào, chỉ cần nhìn thấy người là ra tay. Không cố gắng đi tìm người khác, nhưng cẩn thận quan sát là biết. Phát súng đầu tiên của y đều chưa từng thất thủ. Tuy chậm, nhưng hiệu suất rất cao. Sau một tiếng từ lúc bắt đầu, điểm của y đã được 59. Tiến vào top 100 trong bảng xếp hạng. Đây không phải do y đã đào thải 59 người. Mà trong số người y đào thải, có một người đã lấy được hơn 10 điểm. Người tham gia trò chơi ngắm bắn hôm nay còn nhiều hơn 1.000 so với ngày hôm qua. Số lượng đạt tới 1.000.000 người. Bởi vì hội giao dịch đã tới gần, người chưa lấy được vé vào cửa mỗi ngày đều sẽ tới tham gia. Bởi vậy người tham gia trò chơi, phần lớn là ngày hôm qua đã từng tham gia rồi. Những người này tương đối có kinh nghiệm, nhưng thực lực và vận may vẫn quan trọng nhất. Thạch Sơn Loạn cho rằng Lộ Lê may mắn, cũng không nghĩ quá sâu xa. Nhưng theo thứ tự của Lộ Lê không ngừng bò lên, sắc mặt của gã dần dần khó coi. Xác định Ba Sơn trà trộn vào rồi chứ? Đã xác định hoàn toàn. Hiện tại xếp thứ nhất chính là Ba Sơn. Thủ hạ bên người cúi người đáp. Rất tốt, Thạch Sơn Loạn vừa lòng gật đầu. Khóe miệng nở nụ cười tà ác và đắc ý, có Ba Sơn ở đây. Gã không tin người bọn họ xem trọng còn có thể lấy được vị trí thứ nhất. Ngay từ đầu, điểm Ba Sơn đã dẫn đầu rất xa. Hiện tại đã kéo khoảng cách so với người thứ hai gần 50 điểm. Phải biết rằng khi trò chơi vừa mới bắt đầu, điểm mọi người đều giằng co. Ánh mắt Justin đột nhiên dừng ở cái tên đầu tiên trên bảng xếp hạng. Phát ra một tiếng nghi hoặc nho nhỏ. Làm sao vậy? Tần Sương ngồi ở bên cạnh anh ta nghe được. Cái tên xếp thứ nhất từ khi thi đấu bắt đầu vẫn luôn dẫn đầu. Đối phương vẫn là một người. Justin vuốt cằm cân nhắc nói. Trong 1.000.000 người luôn có mấy người năng lực xuất chúng như vậy. Có vấn đề gì sao? Tần Sương nói. Đương nhiên là có vấn đề. Justin nheo mắt. Người này thân thủ rất quen mắt. Rất giống Tâm Phúc Ba Sơn của Thạch Sơn Loạn. Ba Sơn là tay súng thiện xạ. Chỉ cần là hắn tham gia trò chơi ngắm bắn, trước nay đều xếp thứ nhất. Nhưng mà trắng trợn phái thủ hạ Tâm Phúc của mình tham gia như vậy, dễ dẫn người ta lên án. Cho nên lần nào hắn tham gia đều sẽ che giấu chân dung và tên của mình. Tần Sương còn tưởng anh ta muốn nói gì. Cười ha hà. Vậy lần này hắn ta xui xẻo rồi. Có chị dâu tôi ở đây. Hắn ta đừng mong xếp thứ nhất nữa. Thời gian thi đấu trôi qua hơn 3 tiếng. Lộ Lê rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Lúc này ở mỗi tầng, số người bị đào thải ít nhất là gần 2/3. Đại bộ phận người chắc chắn nắm mấy chục điểm trong tay. Lúc này tới cướp đoạt điểm, sẽ có hiệu suất hơn so với ngay từ đầu. Vì thế người trong đại sảnh chú ý tới y cùng với người chú ý bảng xếp hạng nhanh chóng phát hiện ra. Điểm y đang bò lên trên y với tốc độ điên cuồng. Dường như cách mỗi 10 phút thì sẽ tăng lên một khoảng lớn. Sau đó phát hiện ra sự thật kinh người. Y không chỉ bách phát bách trúng. Hơn nữa lần nào cũng giống như đều biết gần đó có người hay không. Luôn có thể biết trước vị trí người xung quanh một cách chuẩn xác. Không phải bắn chúng chính diện, thì là vòng ra sau lưng đắc thủ. Tòa nhà có thiết bị che chắn tinh thần lực. Không ai hoài nghi y dùng tinh thần lực. Hơn nữa loại trò chơi ngắm bắn thế này rất ít khi có cơ giáp chế tạo sư chơi. Bởi vì cơ giáp chế tạo sư cấp bậc gen thấp, thể chất yếu, không thích hợp với loại trò chơi thể lực trí nhớ kèm kỹ thuật thế này. Trang bị che chắn tinh thần lực nhằm vào những người muốn gian lận. Cố ý mang cơ giáp chế tạo sư vào chơi. Qua một tiếng tiếp theo, điểm lộ lê từ lúc ban đầu là 200 đã vọt lên CI. Tăng tới hiện tại đã được 500 điểm. Thứ tự cũng từ thứ 100 lên tới thứ 3. Chỉ kém vị trí thứ 2 20 điểm. Chênh lệch với thứ nhất lại rất lớn. Hơn 100 điểm. Lộ lê thường thường vừa chú ý một chút tới bảng xếp hạng. Vừa rời trận địa, người khu vực này đã bị y giải quyết hết. Đi đến 4 phút cũng không đụng tới một ai. Y biết xung quanh đã không còn người nữa. Vậy mà hắn lại chạy lên chê y. Ở chỗ này mà đứng chê y cao rất dễ trở thành bia ngắm. Hắn đang muốn chết à, có kẻ muốn lấy lòng Thạch Sơn Loạn. Cố ý nói những lời này trước mặt gã. Tôi thấy là hắn không muốn thi đấu nữa. Hắn còn chạy lên container cao như vậy. Tôi thấy hắn không sống được bao lâu nữa đâu. Sắc mặt Thạch Sơn Loạn âm trầm. Trong lòng hận không thể khiến lộ lê bị đào thải ngay lúc này. Người này vậy mà trong một tiếng ngắn ngủn đã cướp được 300 điểm. Ba Sơn thì ngược lại. Một giờ mới được gần 200. Oán hận nhìn về phía phòng của Justin. Thấy bọn họ trước sau vẫn bình tĩnh. Trong lòng luôn có cảm giác bất an quay chung quanh. Làm gã nhớ tới việc ngày hôm qua. Chẳng lẽ, gã lại nhìn lầm. Lộ lê cũng không biết việc phát sinh chê y tháp cao. Sau khi đổi trận địa, rốt cuộc y cũng nhìn thấy người. Hơn nữa không chỉ một người. Có một tiểu đội 4 người. Bọn họ đang cẩn thận mai phục 2 người khác. 2 người kia vẫn chưa phát hiện phía sau đã có thợ săn đang tới gần. Lộ lê nhẹ nhàng đến phía sau bọn họ. Lẳng lặng quan sát, tiểu đội 4 người phái ra một người trước. Dụ dỗ 2 người kia mắc mưu. Đối phương nhìn thấy chỉ có một người. Cho rằng bắt được đối thủ đi lẻ. Không phát hiện xung quanh còn có 3 người trốn. À không. Thêm lộ lê là 4 người. Lập tức quyết đoán xuất Kaiota CS. Không biết bị hắn dẫn tới chỗ 3 người bạn ẩn nấp. Hình thành thế bao vây. Sau đó bị đào thải. Phát tài rồi. 2 người cộng vào được những 200 điểm đấy. Người đảm đương con mồi nhặt máy đếm chê y mặt đất lên đi qua chỗ 3 người khác. Một người cảnh giác. 2 người kia cũng đi qua xem máy đếm. Đúng lúc này. Người phụ trách cảnh giới kia bị bắn trúng. Máy đếm chê y cổ tay kêu một tiếng. Tiếp theo là tiếng thứ 2. Tiếng thứ 3. Người cuối cùng kia bất chấp việc nhặt máy đếm chê y mặt đất. Vội vội vàng vàng trốn vào sau container. Chỉ với vài giây, lộ lê nhân lúc hắn nhìn không thấy đã thay đổi vị trí. Chờ người kia ló đầu ra nhìn lên chỗ ban đầu của lộ lê. Vẫn chưa phát hiện người đã chui ra phía sau. Chờ khi phát hiện ra đã không còn kịp rồi. Trận phục Kaiota CS này. Y thu hoạch được 6 cái máy đếm. Lộ lê nhìn thoáng qua 4 cái. Mỗi cái đều có khoảng 100 điểm. Chia nguy hiểm làm 4 phần. Đến cuối cùng cho dù có một người bị đào thải. Bọn họ cũng có thể hợp toàn bộ điểm ở bên nhau. Lấy thứ tự. Y không giống Tần Sương lưu lại một máy đếm. Chuyển toàn bộ tới máy đếm của mình. Nháy mắt biến thành người xếp thứ nhất. Tuy vẫn kém hơn Tần Sương. Nhưng điểm này đã rất cao. Lấy tốc độ của Y mà tiếp tục. Giữ được vị trí thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề. Đang lúc mọi người cho rằng Y sẽ chậm bước chân. Lộ lê lại làm ra quyết định ngoài ý muốn. Y tính toán đến tầng thứ hai. Không hổ là chị dâu. Tần Sương sớm hiểu rõ. Để ổn định vị trí thứ nhất, chị dâu tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại ở tầng thứ nhất nơi ít người ít điểm. Cậu ta và Tần Vũ không ngạc nhiên mấy với hành động của lộ lê. Nhìn đến đây, Justin đã tin rằng chị dâu của Tần Sương xác thật có thực lực leo đến đỉnh. Anh ta tiến đến gần lỗ tai Tần Sương. Thực lực chị dâu cậu quả nhiên rất mạnh. Khó trách anh ta tự tin như vậy. Chị dâu tôi trước kia. À, trước kia anh ấy đã rất lợi hại. Từ khi gả cho anh cả tôi thì trở nên càng lợi hại hơn. Nhưng mà luận thực lực, tôi và chị dâu cộng vào cũng không phải đối thủ của anh cả đâu. Tần Sương thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thiếu chút nữa đã lộ rồi. Việc về dung dịch cải tạo gen cũng không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện. Anh cả cậu thực sự lợi hại như vậy sao? Tôi cảm thấy cậu và chị dâu đã rất lợi hại. Justin chân thành tán dương. Có cơ hội anh thử sẽ biết. Tần Sương cười không giải thích. Nếu cậu ta nói quá thái quá, người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng chê y thực tế thực lực anh cả đúng là thái quá mà. Sẽ có cơ hội. Justin cũng cười. Ý vị sâu xa. Lộ Lê tìm được cửa truyền tống đến tầng thứ hai. Cũng không biết nên nói y may mắn hay là bất hạnh. Nơi truyền tống đúng lúc đang giữa trung tâm lửa đạn. Có một đám người đang sống mái với nhau. Tuy nhiên y phản ứng rất nhanh. Khi bọn họ phát hiện có thêm một người chuẩn bị tập trung tấn công, y đã nhanh chóng trốn đến sau hai cái container. Dù như vậy sẽ rất nguy hiểm, gần như là bị giáp công. Cùng lúc đó, cả hai phe bị hoảng sợ do đột nhiên có người xuất hiện. Khi phản ứng lại thì mừng như điên. Người có gan truyền tống vượt tầng có tỷ lệ cao chê y người đã có được điểm rất cao. Loại người này đều tự tin quá mức, theo đuổi điểm cao hơn. Chỉ có một số ít bị đuổi giết đến mức không còn chỗ trốn mới có thể lựa chọn vượt tầng. Không đến 2 giây, bọn họ đã khẳng định Lộ Lê là loại người trước, bởi vì động tác trốn tránh của y độ khó rất cao. Dưới tình huống này còn có thể tránh thoát, chứng tỏ thân thủ y rất lợi hại. Người như vậy chắc chắn chê y người có rất nhiều điểm. Người ở cả hai đội liếc nhau, đều nhìn thấy tâm tư ngo ngoe dục dịch. Chúng ta phải đào thải anh ta trước khi người nọ bị đối thủ đánh trúng. Có điểm của người nọ, nói không chừng chúng ta có thể lên tới vị trí thứ nhất. Lưu lại 3 người yểm hộ. Tôi với A đặt đi giải quyết người nọ. Bên kia cũng lựa chọn tương tự. Tuy nhiên nhân số bên họ đông hơn đối phương một người. 3 người cùng ra tay. Hai bên giáp công, dường như không còn đường lui nữa. Đỉnh tầng tháp cao thoáng chốc bộc phát tiếng khen ngợi trầm trồ. Cho một con trâu, ông đây cũng không tin dưới tình huống như vậy còn có thể chạy thoát. Thạch Sơn Loạn vui vẻ cười to, khiêu khích nhìn về phía Justin. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ, đánh cực chê y người người này chắc chắn tất cả đều là của ngài rồi. Người bên cạnh thấy gã tâm tình tốt, lập tức nịnh bợ. Lộ Lê tính một chút, bên 3 người tới nơi này sớm hơn, khó đối phó hơn một chút so với 2 người, nhưng cũng không phải không được. Bàn tay vàng lớn nhất của y chính là tinh thần lực. Kế hoạch hành động của họ y nhìn thấy rõ ràng. 3 người kia rất tự tin, quyết định chia làm 2 đầu bọc đánh. Người thứ 3 đề phòng 2 người đối diện, khi bọn họ tới ngăn cản một lát. Chỉ cần một người giải quyết xong, sẽ lập tức lui lại. Tính toán này vẫn khá ổn. Nhưng Lộ Lê đã biết, cho nên bọn họ tách ra ngược lại chế tạo cơ hội cho y khi cái máy đếm thứ nhất vang lên. Những người xung quanh sửng sốt, tổ 2 người cho rằng đối thủ đã thành công. Đối thủ cho rằng đồng bọn thành công. Hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Chờ khi bọn họ phát hiện sự thật đã không còn kịp. Lộ Lê giải quyết 2 người trong đó. Những người khác rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nếu đã giải quyết người kia, không có khả năng vang lên 2 tiếng máy đếm. Người phụ trách ngăn cản nhủ thầm một tiếng không tốt, chuẩn bị trốn tránh. Thân thể mới vừa vòng qua một cái container, Lộ Lê đã giơ súng xuất hiện ở đối diện. Một súng tiễn luôn đi. Thật ra y có thể lợi dụng tinh thần lực tìm được đường ra rời khỏi nơi này. Bọn họ phòng thủ có nghiêm hơn, cũng không có khả năng xem xét hết các góc độ được. Nhưng dựa vào tinh thần lực biết trước, còn không đào thải được bọn họ, y không còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Một sóng người khác muốn rút lui. Trong đó một người rút lui hơi chậm, bị Lộ Lê nhắm vào sơ hở bắn trúng. Máy đếm rơi chê y mặt đất, đồng bọn cũng không dám nhặt, chỉ sợ người tiếp theo bị đào thải là mình. Đối phương bằng sức một người đã liên tiếp giải quyết 4 người. Người này còn cố ý chạy đến tầng thứ 2. Hóa ra không chỉ là có tự tin vào bản thân, mà tự tin này còn thành lập chê y cơ sở cường đại. Lộ Lê không đuổi theo bên đông người. Y nhặt máy đếm chê y mặt đất rồi đi về phía ít người bên kia. 3 người kia còn không biết 3 đồng đội đã bị giải quyết toàn bộ. Bọn họ cho rằng đối thủ bị diệt. Dù sao bọn họ có 3 người. Đối thủ mới chỉ có 2. Còn đang do dự muốn qua đi nhìn xem hay không. Lộ Lê đã tới gần bọn họ. Chương 296. Máy liên lạc. Cách chương.